xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5471, đưa sai động phòng tân nương, 55. Góc truyện audio.com. Nhưng Trình Tử Tiêu bình thường làm những chuyện này xe nhẹ đường quen, nguyên cớ ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là tại Trình gia, bọn hạ nhân nhìn hắn thái độ liền rất không giống. Đầu tiên, hắn viện tử bên trong ăn mặc chi phí liền có rất lớn cải thiện. Hiện tại bọn hạ nhân, đối Đường Quả càng làm đầu hơn kính. Đại tẩu, mặc dù cha nương đem Trình gia giao cho ta quản lý thế nhưng ngươi yên tâm, không quản đại ca thế nào, nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Kiều Tuyết Hề đối cái này ngược lại là không có nhiều cảm giác, chỉ cần cho nàng một gian phòng, một chút ăn, không có nhiều như vậy bực mình sự tình liền tốt. Vậy cái này quản gia sự tình ta làm sao đều phải giao cho Tiểu Quả. Trình Tử Tiêu sừng sốt một chút, cũng là, hiện tại hắn thân phận không giống, cái này quản gia tức phụ khẳng định phải là thê tử của hắn mới được. Tiểu Quả làm những này không quen, việc này còn là đại tẩu tới đi. Kiều Tuyết Hề liền vội vàng lắc đầu. Cái này không được quy củ, một hồi ta liền đem tất cả chìa khóa cùng sổ sách giao cho Tiểu Quả. Trình Tử Tiêu nhìn cự tuyệt không qua, chỉ có thể đáp ứng. Hiện tại Trình gia là hắn, tất cả mọi thứ hắn làm chủ, Tuyết Hề lúc nào mới có thể trôi qua hạnh phúc vui vẻ đâu. Đại tổ quản gia bên kia đã có đại ca tin tức, khả năng qua chút thời gian liền có thể đem hắn mang về. Thật sao? Kiều Tuyết Hề hơi kinh ngạc, lúc nào? Trình Tử Tiêu nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, trong lòng có chút không thoải mái. Rất nhanh, cũng không biết Trình Tử Phong trở về, nàng còn có thể hay không cao hứng như vậy. Hiện tại Trình Tử Phong, cũng không phải ngày xưa Trình Tử Phong. Tạm biệt Kiều Tuyết Hề, Trình Tử Tiêu trong lòng vạn phần hối hận, nếu như thành hôn ngày ấy, hắn không khống chế lại tư tâm của mình, có phải hay không liền sẽ không có nhiều như thế bỏ lỡ. Sau đó hắn nên làm như thế nào đâu? Bất luận làm sao, hắn đều muốn đem Tuyết Hề tiếp vào bên cạnh mình, hàng ngày nhìn xem nàng, dạng này mới có thể che chở nàng, không để cho nàng bị người khi dễ. Vậy hắn muốn làm thế nào đâu? Đầu tiên, muốn để Tuyết Hề cùng đại ca ly hôn. Thứ nhì, hắn cùng Đường Quả quan hệ trong đó cũng cần kết thúc. Để Tuyết Hề cùng đại ca ly hôn kỳ thật rất đơn giản, Đường Quả là Đường gia nữ nhi, nếu là không có cớ, liền ly hôn lời nói, Đường gia bên kia khẳng định sẽ gây rối tình cảm. Mấy ngày gần đây, Trình Tử Tiêu mỗi đêm đều đang nghĩ vấn đề này. Cuối cùng khẳng định một điểm là, hắn cùng Đường Quả tuyệt đối không thể dạng này tiếp tục, bọn họ nhất định muốn kết thúc. Đồng thời, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể vẹn toàn đôi bên. Cứ việc biện pháp này, đối với nàng mà nói có chút không tốt thế nhưng hắn cũng cho nàng muốn đường lui. Sự tình xong sau đó, hắn sẽ an bài người đem nàng đưa đến xa xa cho nàng tiền bạc non dám cam đoan nàng nửa đời sau thanh phúc. Dù sao cái kia Đường gia, nếu là thật sự rất để ý nàng, cũng sẽ không tại đưa sai động phòng sau đó, hắn Trình gia nhường lợi mấy phần, liền đáp ứng không truy cứu việc này. Dù sao bọn họ ở giữa cũng không có tình cảm, phân mới là chính xác. Đường Quả cảm giác gần đây đến, Trình Tử Tiêu mỗi ngày về nhà đều sẽ cho nàng mang rất nhiều đồ chơi hay, có chút rất tinh xảo, rất đắt đỏ, cũng có chút rất rẻ, nhưng rất có ý tứ. Nàng suy đoán, Trình Tử Tiêu hẳn là tính toán làm cái gì. Vài ngày sau, Trình Tử Phong bị mang về, góc truyện audio.com, người Trình gia nhìn thấy hắn thời điểm quả thực không thể tin được trước mắt cái này gầy gò tái nhợt người vậy mà là Trình Tử Phong. Trình Tử Phong tại nhìn đến Kiều Tuyết Hề thời điểm liền la to. Liền tính các ngươi bắt ta trở về thì thế nào, các ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu ta, dù cho người của ta bị các ngươi vây ở chỗ này, nhưng trái tim ta đã sớm bay ra ngoài, các ngươi là giam không được ta. Ngươi đừng tưởng rằng có thể lưu lại ta, ngươi lưu không được ta. Trình Tử Phong đối với Kiều Tuyết Hề kêu, trái tim ta đã sớm cho Vũ Văn. Kiều Tuyết Hề thầm nghĩ, người này lại tại tự mình đa tình. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.